Chương 872, Thò Gan đề nghị. Nơi đây tự nhiên không phải nói chuyện địa phương, Lưu Húc cùng cụ rổm mang theo gửi nở vẹ dở cùng mật nhi, chính là buồn lò lì nữ nhi, rất nhanh liền rời đi. Y dịu dĩ nhiên chết xị hùa dạ xoa xoa con mắt, hầu như không dám tin tưởng chính mình chỗ đã thấy là chân thật cảnh tượng. Y có thể là của mình điên cuồng. Dã chó săn trong, sức chiến đấu một người cường đại nhất kiếm khách ra, dĩ nhiên không giải thích được chết. Chẳng lẽ là cái đôi kia xinh đẹp mẫu nữ giết không có khả năng xị hùa dạ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, vậy mà lại ở vùng đồng bằng hoang. Bên ngoài gặp được hai người thế giới Lưu Húc cùng cụ rổm, kết quả chính là Y dịu bị chém, Giang Tuyết bị gãy. Y dịu người này đã vậy còn quá vô dụng xị hùa dạ làm một con nhà giàu, bình thường ở đế đô hoành hành ngang ngược, coi như là gặp bù ô đại tướng quân, cũng sẽ không lộ vẻ quá mức câu thúc, thế nhưng cái này cũng không nói rõ hắn ngốc đến không phân rõ chính mình hiện thực, nhưng là lúc này, xị hùa dạ đã tức đến chập mạch rồi. Có thể giết chết Y dịu, chỉ có thể là dạ tập, mà chính hắn tuy là hoàng quyền tự xuất thân, thể thuật là nhất đẳng đích hảo thủ, thế nhưng hắn có thể không đáng ở trước mắt loại này làm không phải tinh tường tình huống thời điểm, tiếp tục đợi ở chỗ này. Cho nên xị hùa dạ mau mang ẻn xỉn hòa thượng phổ, lách người. Còn như Y dịu thi thể, Cosmina sẽ phải cảm thấy hứng thú, đến lúc đó trở về thành sau đó mới sắp xếp người quá tới thu thập. Một bên khác, Lưu Húc cũng làm rõ ràng gùi nở vẹ dở cùng mật nhi thân phận, buồn thế nữ. Cái này hắn làm khó, buồn nhưng là Chelsea giết chết, thân là Chelsea nam nhân, buồn sổ sách coi là ở Lưu Húc trên đầu cũng là có thể. Hiện tại muốn thế nào dàn xếp hai mẹ con này làm cho các nàng về nhà mình hiển nhiên là không được. Xị hùa dạ như là đã nhìn thấy gửi nở vẹ giờ, bằng quyền thế của hắn, muốn phải bắt được nàng quả thực quá dễ dàng, trở về chỉ có thể là tự chui đầu vào lưới, mà thú người phương đi hệ nở cũng không cần trông cậy vào, ẹ tịt ly khai, hiện tại thú nhân cũng liền đại miêu tiểu. Miêu mỗi bên một con, chỉ còn gian cùng á vờ, Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào còn có thể chiếu cố gửi nở vẹ giờ mẫu nữ vậy cũng chỉ có thể đem các nàng mang về dạ tập đi, còn như Chelsea rất buồn sự tình, tạm thời trước gần lửa gạt tiếp được rồi. Trên đường trở về, Lưu Húc ôm buồn nữ nhi, cũng chính là mật nhi. Tiểu cô nương trên mặt không chút nào thường lui tới vui cười bộ dáng, làm một ấu tiểu nữ hài tử, Michelle giống như bạn cùng lứa tuổi giống nhau, thích sung sướng, thích vui đùa, thế nhưng coi như nàng như thế nào đi nữa ngây thơ, cũng rõ ràng hiểu cha của mình buồn đã chết điểm này, cho nên ở cái này chủng tình tình huống bên dưới, nàng nơi nào còn có thể vui mừng cười được đã từng có thể sống bắt cùng đốt nhân ma phụ thân buồn đùa giỡn Michelle. Bây giờ hoàn toàn đã không có gì vang sung. Sướng biểu tình, phụ thân buồn đột nhiên tử vong, dường như để cái này tiểu cô nương giữa đêm trưởng thành 10 tuổi một dạng. Bất quá, loại này trưởng thành, cũng không phải là cái gì đáng giá xương đạo sự tình. Đối với một cái mịch có 8-9 tuổi tiểu cô nương mà nói, lúc này té nằm mụ mụ trong lòng không giúp làm nũng mới là một cái bình thường cử động, bộ dáng như vậy vượt qua phải có niên kỷ quá đáng thành thục trưởng thành, chỉ là càng thêm khiến người ta cảm thấy bi thương cùng bất đắc dĩ mà thôi. Lúc đầu phụ thân sau khi chết, mật nhi cực kỳ chống cự gửi nở vẹ giờ trở ra người, nhưng là khi Lưu Húc ôm nàng thời điểm, tiểu cô nương lại hết ý không có phản kháng. Đại khái là vừa rồi Lưu Húc cứu nàng và nàng mụ mụ nguyên nhân A, ở mật nhi tâm lý, Lưu Húc là một đáng giá dựa vào người. Tìm so với bình thường nhiều gấp đôi thời gian, Lưu Húc cùng cụ rổm chạy về đánh lén ban đêm trụ sở mới, đem trảm sát ý sự tình hướng nạ dẹn đã làm hội báo. Thu xếp ổn thỏa gửi nở vẹ giờ mẫu nữ, Lưu Húc đuổi theo cụ rổm lên lầu. Vừa vặn ạ cảm từ trong phòng đi ra, chứng kiến Lưu Húc cùng cụ rổm thân mật dạng, tâm lý thoáng chua một cái, bất quá cũng không nói gì nhiều. Muội muội hạnh phúc cũng là hạnh phúc của nàng. Tỷ tỷ cụ rổm nhất thời nhào vào ạ cảm trong lòng, đối với tỷ tỷ cảm tình, không thể so Lưu Húc muốn nhạt, hơn nữa càng thâm hậu hơn. Ừm, chơi đi ạ cảm gật đầu. Nàng vô vô cụ rổm đầu, tâm lý ấm áp một cái dưới, mới vừa cái loại này chua xót đại khái cũng có cụ rồm bị Lưu Húc cướp đi cảm giác ga cụ rồm đỏ mặt nhỏ giọng nói ra, tỷ tỷ, nhân ra cùng hắn đã có như vậy ạ cảm nghi ngờ nói rằng, chính là hai người quang thân thể, sau đó cụ rồm dán ạ cảm lô thai nhỏ giọng nói rằng, quả nhiên, là muốn đem loại tâm tình này cùng tỷ tỷ cùng nhau chia sẻ a, làm tiểu nữ nhân phía sau tâm tình. Ạ cảm nhất thời đỏ mặt lên, nói ra, ồ, biết rồi, ngươi đã quyết định xong, vậy thì liền tùy tiện a. Bất quá tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi, nếu là hắn dám quăng đi ngươi, ta và ngươi cùng nhau chém hắn. Ta và ngươi cùng nhau chém hắn. Lưu Húc nghe một câu nói như vậy, nhất thời liếc mắt, không hổ là tỷ muội a, nói giống nhau một câu nói a, lúc này là thật đúng là không thể đủ từ bỏ, nha, hắn cũng không có nghĩ qua quăng đi loại chuyện như vậy manh manh đắt tiểu cụ rổm tại sao có thể quăng đi đâu ửng, tỷ tỷ thật tốt cụ rổm gật đầu, nói ra, kỳ thực nhân ra muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau làm loại chuyện đó. tuy là nhân gia muốn siêu việt tỷ tỷ tại hắn lòng địa vị, thế nhưng hậu nhân gia suy. Nghĩ, tỷ tỷ là cụ dồn nhất người thân nhất, giữa chúng ta không phải cần gì siêu việt, cho nên ta muốn có một ngày tỷ tỷ có thể theo ta cùng nhau làm loại chuyện đó, ta muốn bất kể làm cái gì đều cùng tỷ tỷ ở chung với nhau, cho dù là loại chuyện đó. Lưu Húc cùng Ạ Cảm hai cái nhất thời mặt đỏ cùng chấn động lên, cụ dồn chan đây là nghĩ đến ba PA, ba người cùng nhau gì gì đó. Ngạch ngạch ngạch Lưu Húc nhất thời ở tâm lý đối cụ dồn thật to khen ngợi một phen, quả nhiên là ta chi kỷ tiểu áo đông a. Tỷ tỷ muội muội cùng nhau gì gì đó quá có yêu. Ạ Cảm nhất thời đỏ mặt lắc đầu, nói ra, không được, không được, loại chuyện như vậy làm sao có thể chứ. Cụ dồn nhất thời chu miệng lên, nói ra, tỷ tỷ chán ghét cùng cụ dồn cùng nhau sao, quả nhiên chúng ta còn là muốn xa nhau sao, không phải, không phải ý đó, ta làm sao sẽ ghét cùng cụ dồn cùng một chỗ đâu. Chỉ là loại chuyện đó vẫn là xa nhau làm tốt. Ạ Cảm đỏ mặt nói rằng, tuy là nàng cũng là tương đối ngây ngô, thế nhưng cụ dồn so với nàng càng thêm ngây người, trong đầu tuyệt đối thiếu toàn cơ bắp. Ba người gì gì đó, loại chuyện đó tại sao có thể a, quả thực quá làm loạn a. Đã nhiên tỷ tỷ không ghét cùng cụ dồn cùng nhau, như vậy thì cùng nhau nha, ngược lại tỷ tỷ cũng thích hắn lạp, hơn nữa ta không muốn cùng tỷ tỷ có bất kỳ cách ly, chúng ta đều thích một người. Vạn nhất nếu là về sau bởi vì lấy được yêu bao nhiêu lẫn nhau đố kỵ, còn không bằng chúng ta cùng nhau đâu, như vậy chí ít cũng sẽ không có bất kỳ ngăn cách, không phải sao cụ dồn nói thật.